Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2676, Tần Thiên bỏ mặc. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cát Phi mang binh mã đi tới thành Kim Thủy, bọn họ tiến vào thành Kim Thủy hết sức thuận lợi, hơn nữa sau khi tiến vào. Liền lập tức nắm trong tay khắp thành. Cái này dẫu sao là Cát Khắc Đắc kinh doanh nhiều năm ổ. Bọn họ ở chỗ này có thế lực, cũng có thực lực, cho nên không biết có người nào theo bọn họ đối nghịch. Nắm trong tay toàn bộ thành Kim Thủy sau đó, Cát Phi liền đem mình một đám binh mã kêu tới đây. Chư vị, Bách Việt quốc vương giết ta phụ thân. Bây giờ lại là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chúng ta phải phản kháng. Cát Phi nói xong, những thứ khác một ít tướng sĩ vậy đều rối rít gật đầu. Không sai, phản kháng, theo bọn họ phản kháng. Không sai, không sai, theo bọn họ liều mạng. Bọn họ không muốn để cho chúng ta còn sống. Vậy chúng ta cũng không để cho bọn họ sống khỏe mạnh. Đúng vậy, chính là theo bọn họ liều mạng. Mọi người nói như vậy. Lúc này, trong đó một người quan viên đứng dậy, nói: "Thiếu chủ, chúng ta hiện nay mặc dù chiếm lĩnh thành Kim Thủy, nhưng chúng ta binh mã chung vào một chỗ cũng mới bất quá có 5.000 người đến, nhưng mà Bách Việt quốc vương trong tay nhưng là có hơn 10.000. Kém không nhiều 3 lần tại chúng ta binh mã. Bọn họ nếu như tới công thành, chúng ta chỉ sợ không dễ ứng đối. Việc cần kíp, cần phải nghĩ biện pháp coi giữ thành trì mới được. Bọn họ đối với hiện nay Bách Việt quốc vương nhất định là có một ít kiêng kỵ." Người này cầm tình huống sau khi nói xong, một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ tự nhiên vậy đều biết một điểm này. Coi như bọn họ không muốn thừa nhận cái này, vậy là không thể. Thiếu chủ, chúng ta tình huống cũng không phải là rất hay, mà muốn cùng Bách Việt quốc vương đối nghịch, thật ra thì chúng ta chỉ cần đạt được đại đường giúp đỡ là được. Nếu như đại đường chịu giúp đỡ chúng ta nói, chúng ta muốn ngăn cản Bách Việt quốc vương binh mã, trên căn bản liền không có vấn đề gì. Ngay tại bọn họ la hét thời điểm, một người quan viên đứng dậy, nói ra một điểm này, mà hắn như thế sau khi nói xong, những người khác bên trong, lập tức thì có người mất hứng, để cho đại đường giúp đỡ, bọn họ chịu giúp đỡ chúng ta sao? Bách Việt quốc vương cung tiệc lúc giết người, làm sao không thấy lớn đường sứ thần nói gì? Bọn họ nhất định là nghiêng về Bách Việt quốc vương, không sai. Cầm hy vọng ký thác vào đại đường trên mình là không thực tế. Chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Rất đúng, rất đúng. Có thể chúng ta có thể nghĩ biện pháp gì? Hiện nay à, vẫn là đạt được đại đường giúp đỡ hữu hiệu nhất. Đại đường vậy dưới tình huống là không thể nhúng tay tất cả nước sự vật. Lúc ấy dưới tình huống đó, bọn họ tự nhiên không tốt làm gì. Nhưng nếu như chúng ta có thể cho bọn họ càng nhiều chỗ tốt hơn đâu. Đối mặt lợi ích, đại đường sứ thần còn không chịu trợ giúp chúng ta sao? Ta xem hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta phái người đi theo đại đường sứ thần tiếp xúc đi. Nói không chừng bọn họ chịu hỗ trợ đây. Đúng vậy, đây là chúng ta hiện nay tốt nhất biện pháp. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Sau đó cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Cát Phi. Bọn họ rất rõ ràng. Làm thế nào lựa chọn? Vẫn là phải xem Cát Phi. Cát Phi suy nghĩ chốc lát. Hắn rất rõ ràng. Nếu như Bách Việt quốc vương mang binh vây công bọn họ nói, bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Muốn tìm kiếm đường sống, chỉ có thể được đại đường giúp đỡ mới được. Phái người đi theo đại đường sứ thần tiếp xúc. Cần phải để cho bọn họ giúp đỡ chúng ta, thậm chí là xuất binh giúp chúng ta. Nói tới chỗ này, Cát Phi dừng một chút, mới nói, đại đường nói lên điều kiện, chỉ cần không phải đặc biệt khó mà tiếp nhận, đều có thể lựa chọn tiếp nhận. Muốn đại đường hỗ trợ, không ra chút máu làm sao có thể? Bách Việt quốc vương thành. Bách Việt quốc vương đã biết được liền Cát Phi các người chạy trốn tin tức. Nghe được tin tức này sau đó, Bách Việt quốc vương có chút khiếp sợ và tức giận. Đáng ghét, làm sao để cho cái đó Cát Phi chạy? Cái này Cát Phi là Cát Khắc Đắc coi trọng nhất nhi tử. Nghe nói hắn bản lãnh cũng không nhỏ đâu. Hôm nay để cho hắn chạy, cái này nhất định là chúng ta Bách Việt quốc tai họa ngầm à. Người đến, cho ta tập họp binh mã, vây công thành Kim Thủy. Đối với Cát Phi, Bách Việt quốc vương là rất kiêng kỵ. Thật ra thì, coi như hắn không kiêng kỵ, cái này Cát Phi tồn tại, cũng là để cho hắn rất bất an. Cho nên bỏ mặc như thế nào, hắn cũng muốn diệt hết Cát Phi cùng với hắn những binh mã kia. Có lẽ trước kia, Bách Việt quốc vương không có nắm chắc tất thắng. Nhưng bây giờ mà, hắn có 3 lần tại Cát Phi binh mã, muốn tiêu diệt Cát Phi, hẳn không có khó khăn gì chứ. Bách Việt quốc vương như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người tập hợp 10.000 binh mã, đi trước vây công thành Kim Thủy. Mà đang ở Bách Việt quốc vương binh mã đi trước vây công thành Kim Thủy thời điểm, dịch quán bên này, Cát Phi người tìm được Tần Thiên. Nghe được Cát Phi người muốn gặp bọn họ, Tần Thiên các người rất là có chút ngoài ý muốn. Tần đại ca, cái này Cát Phi người tìm chúng ta làm gì? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, hôm nay Cát Phi tình huống cũng không phải là rất tốt. Không ngoài sở liệu, bọn họ hẳn là muốn tìm kiếm chúng ta trợ giúp đi. Tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Bọn họ nên sẽ không thật lấy là chúng ta sẽ giúp bọn họ chứ. Trình Sử Mặc bọn họ cảm thấy Cát Phi rất buồn cười. Bọn họ nhưng mà giết Cát Khắc Đắc người à. Vạn nhất có một ngày Cát Phi người phát hiện một điểm này, vậy không được theo bọn họ đại đường xích mích à. Có thể nói cái này Cát Phi là một cái không xác định nhân tố, mà đây chủng không xác thực định mang gặp nguy hiểm tính. Hắn cũng không phải là đại đường hợp tác người chọn tốt nhất. Cho nên, đại đường dĩ nhiên là sẽ không đối với hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tần đại ca, như vậy Cát Phi sứ giả chúng ta muốn gặp sao? Bọn họ cảm thấy bọn họ cũng không có gặp Cát Phi sứ giả cần thiết. Bởi vì gặp cùng không gặp, hiệu quả đều là giống nhau. Mà Bách Việt quốc vương binh mã đã chạy tới. Cuối cùng, nhất định là Cát Phi bị giết. Bất quá, Tần Thiên nhưng là ở suy nghĩ sau này. Phân phó nói, đi cầm người kia lãnh vào đi. Coi như không cùng hợp tác, cũng hẳn gặp vừa gặp. Miễn phải nhường người hoài nghi chúng ta sáng sớm hãy cùng Bách Việt quốc vương là một phe. Nói như vậy, vậy trận cung tiệc, chỉ sợ cũng sẽ có người phỏng đoán xảy ra cái gì tới. Tần Thiên nói như vậy hoàn. Lập tức có người đi cầm Cát Phi người cho lĩnh đi vào. Cái này Cát Phi sứ giả sau khi đi vào, liền vội vàng cầm ý đồ của bọn họ nói ra. Chỉ cần đại đường chịu hỗ trợ, chúng ta nguyện ý cho đại đường rất nhiều chỗ tốt. Coi như đi giống vậy Bách Việt quốc đưa cho đại đường, cũng không một chút vấn đề. Bây giờ Cát Phi không có gì lựa chọn, đối mặt Bách Việt quốc vương binh mã, hắn cũng không có cái gì phần thắng, cho nên bọn họ cho ra điều kiện hết sức ưu việt. Phong phú, bất quá, ở người sứ giả này sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng chỉ là cười nhạt. Cát Phi cho ra điều kiện, đúng là hết sức phong phú. Theo lý thuyết chúng ta đại đường không thể cự tuyệt, chỉ bất quá, chúng ta đại đường từ trước đến giờ không can thiệp nước khác sự việc. Cho nên xin thứ cho chúng ta đại đường không thể ra sức. Nếu như các ngươi có thể thủ thắng, chúng ta đại đường có thể cùng các người hợp tác. Tần Thiên cự tuyệt, tiếp theo liền sai người tiễn khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS.